Chương 1221, mảnh vỡ lục phẩm đạo binh, 2, ha ha ha, xem ra là ý trời ở trên thân Thanh Dương ta, hôm nay Tôn Thượng đã đánh bại hai vị thân truyền khác, Thanh Phong nhất tộc ta hy vọng nhất thống sắp tới, các ngươi cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nữa. Nói thật, ngươi ta đều là sinh linh Thanh Phong nhất tộc, hôm nay lực lượng trong tộc suy yếu, ngươi ta chém giết trừ tăng thêm thương vong, hao tổn lực lượng tộc đàn, không có chút lợi ích nào. Chẳng bằng hai bộ tộc các ngươi thần phục Thanh Dương bộ tộc ta, đến lúc đó ta có thể hứa hẹn, trong Thanh Phong nhất tộc, các ngươi đều là phó tộc trưởng, như thế nào? Thanh Dương thu hồi Ngọc Phù đưa tin, tiếp đó nhìn về phía hai người trước mặt, hướng dẫn từng bước nói. Nghe vậy, trung niên Khôi Ngô vẻ mặt âm trầm, Thanh Phong nhất tộc thống nhất không có vấn đề, nhưng dựa vào cái gì ngươi là tộc trưởng, chẳng lẽ Thanh Cương ta không gánh vác nổi tộc trưởng? Nói tới đây, hắn nhìn về phía một bộ tộc khác. Hoặc là nói, Thanh Doanh ngươi cam nguyện thần phục Thanh Dương bộ tộc. Thanh Doanh bộ tộc ta xưa nay sẽ không đánh mà hàng, nhưng Thanh Dương có câu cũng nói không sai, chúng ta trước sau đều là sinh linh Thanh Phong nhất tộc, vì thế chém giết trừ hao tổn lực lượng trong tộc, không có lợi ích khác. Nhưng, Thanh Dương ngươi muốn thu phục Thanh Doanh bộ tộc ta, cũng phải lấy ra thực lực của ngươi mới được. Nói chuyện chính là tộc trưởng Thanh Doanh bộ tộc, cũng là một vị nữ tử duy nhất trong thủ lĩnh ba bộ tộc lớn. Mặc trang phục cung đình màu xanh, dáng người thước tha khuôn mặt xinh đẹp, trên người tuy không có đoan trang nhẹ nhàng của nữ tử bình thường, nhưng hơn vài phần anh khí không thường có, càng thêm phụ trợ khí chất. Thanh Cương nhíu mày, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hắn có tự tin chống lại Thanh Dương, thuần túy là vì có Thanh Doanh bộ tộc ở bên này của mình. Nếu đối phương ngã về phía Thanh Dương, như vậy lấy thực lực bộ tộc mình, liền không có nắm chắc gì đối kháng nữa. Thanh Doanh vẻ mặt bình tĩnh. Ý tứ của ta rất rõ ràng, tướng đối tướng vương đối vương, mấy thân truyền bọn họ đã là lấy phương thức quyết chiến phân ra thắng bại, vậy Thanh Phong nhất tộc ta cũng như thế. Nói xong, nàng nhìn về phía Thanh Dương. Ngươi nếu có thể thắng ta cùng Thanh Cương hai người, như vậy hai bộ tộc chúng ta liền thần phục Thanh Dương bộ tộc ngươi, như thế nào? Nghe được câu này, Thanh Dương chưa lập tức trả lời, Thanh Cương cũng lâm vào trầm ngâm. Sau một lúc lâu, Thanh Cương dẫn trước gật đầu. Đề nghị của Thanh Doanh bộ tộc, ta không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, hắn nhìn về phía Thanh Dương vẻ mặt chăm chọc. Nhưng không biết Thanh Dương ngươi có thực lực này hay không? Được. Tầm mắt Thanh Dương lần lượt đảo qua ở trên thân hai người, gương mặt uy nghiêm có một tia biến hóa, tiếp đó khẽ gật đầu. Trước mắt là cách làm tốt nhất, tuy hai người Thanh Doanh cùng Thanh Cương thực lực rất mạnh, hắn muốn một hơi trấn áp bọn họ, tồn tại khó khăn rất lớn. Nhưng mà, nếu là vận dụng toàn bộ lực lượng bộ tộc chém giết, về sau cho dù là thắng, vậy cũng là thắng thảm mà thôi. Sau đó, Thanh Dương phất phất tay, các ngươi lui ra phía sau trăm dặm. Vâng. Cường giả Thanh Dương bộ tộc gật đầu, tiếp đó chỉnh tề lui ra trăm dặm. Hai người Thanh Doanh cùng Thanh Cương cũng phất tay, bảo sinh linh bộ tộc mình lui ra. Rất nhanh, trong phạm vi trăm dặm, cũng chỉ có Thanh Dương, Thanh Cương cùng Thanh Doanh tồn tại. Ba người nhìn nhau, chưa nói cái gì nữa, cũng chưa có động tác gì. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở qua đi. Lực lượng khủng bố từ giữa ba người ầm ầm bùng nổ, khí thế đáng sợ đó lao thẳng vào mây trời, khiến gió mây lâm vào biến sắc, trăm dặm hư không đều sụp đổ ra. Trong tích tắc. Bóng dáng ba người hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là ba con thật lớn ong xanh xuất hiện, đánh nhau trong hư không, Thanh Phong nhất tộc. Kẻ có thể vào cấp thánh, mới có thể độ kiếp thành công, do đó có được thiên địa đạo thể. Lúc bình thường, thiên địa đạo thể chỉ là vì tu hành thuận tiện mà thôi. Luận tới thực lực, đương nhiên là bản thể càng thêm mạnh mẽ. Ở trong tầm mắt cường giả ba bộ tộc lớn, chỉ thấy trong hư không ba con ong xanh thật lớn đang đánh nhau, mỗi một đòn đánh hư không tan vỡ, dao động hủy diệt mênh mông lan tràn, phàm là kẻ cảm nhận được dao động đó, tâm thần đều căng thẳng. Âm âm âm. Chiến đấu va chạm, tự như sấm sét chấn động. Có thể là thủ lĩnh tộc đàn, bất luận là Thanh Dương hoặc là hai người khác, thực lực đều đã đến một cái trình độ đỉnh phong. Muốn thật sự quyết ra thắng bại, không phải một chuyện dễ dàng. Đột nhiên, ánh mắt Thanh Dương nổi hung, thức hải bỗng xé rách ra, một đoạn kiếm gãy như mảnh sắt rỉ sét từ bên trong xuất hiện, khí tức sắc bén đáng sợ khiến hai người khác đột nhiên biến sắc. Đạo binh. Bọn họ không ngờ. Đối phương thế mà nắm giữ một món đạo binh, nghe vậy, Thanh Dương cố nén thần hồn đau đớn, cười vang nói, không coi là đạo binh thật sự, chỉ là mảnh vỡ một món lục phẩm đạo binh mà thôi. Từ khi đạt được mảnh vỡ đạo binh này, ta vẫn chưa từng thật sự vận dụng, hôm nay vừa lúc để các ngươi chứng kiến đôi chút. Dứt lời, ở trong thần hồn hắn khống chế, thanh kiếm gãy đã hướng về thanh cương chém tới. Lục phẩm đạo binh, đã là tồn tại với tới thần cảnh đỉnh phong, chương 1222, mảnh vỡ lục phẩm đạo binh, 3, đặc biệt như đạo binh lấy công kích làm chủ thế này, càng có được uy lực phi phàm. Tuy đạo binh tan vỡ, nhưng cho dù là một mảnh vỡ trong đó, cũng có được uy lực đáng sợ. Kiếm khí xé rách hư không? Thanh cương giống như là gặp cái gì đại khủng bố, cánh mỏng như cánh ve rung động, vô số cuồng phong từ trong hư không dâng lên, ý đồ mang đạo kiếm khí đó hủy diệt. Nhưng không có tác dụng, toàn bộ cuồng phong ở lúc đụng tới kiếm khí, đều là trực tiếp bị xé rách ra, chưa thể ngăn cản một chút nào. Cuối cùng, kiếm khí chém xuống. Thanh cương kêu thảm một tiếng, từ trong hư không ngã xuống. Ngay sau đó, Thanh Dương khống chế thần hồn, mang mũi kiếm gãy chỉ thẳng Thanh Doanh. Đại khủng bố trào lên trong lòng, khiến tâm thần đối phương run rẩy dữ dội. Ta nhận thua, vừa dứt lời, bóng ma tử vong bao trùm kia nhất thời biến mất không thấy nữa, kiếm gãy một lần nữa được Thanh Dương thu về trong thức hải. Rất nhanh, toàn bộ dao động biến mất. Hư không hủy diệt sụp đổ, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Ngay sau đó, Thanh Dương một lần nữa khôi phục bộ dáng đạo thể ban đầu, chậm rãi từ trong hư không hạ xuống. Hắn nhìn về phía Thanh Cương bị kiếm gãy làm bị thương nặng, sắc mặt thoáng lạnh như băng. Thanh Cương, ngươi nhận thua không? Ta nhận thua. Thanh Cương cũng thu hồi bản thể, trên mặt mặc dù có rất nhiều sự không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu. Nhận thua. Không nhận thua thì phải chết. Luận tới thực lực bản thân, Thanh Dương không nhất định có thể mạnh hơn mình bao nhiêu, nhưng đối phương nắm giữ mảnh vỡ đạo binh kia, thực lực rõ ràng là trên một cấp độ. Như vậy, mình liền không có khả năng ngăn cản. Chiến đấu tiếp, nhất định ngã xuống ở dưới kiếm đối phương. Đã như vậy, chẳng bằng dứt khoát đầu hàng, nghe vậy, trên mặt Thanh Dương lộ ra biểu cảm hài lòng. Tuy hắn chưa thật sự luyện hóa mảnh vỡ đạo binh kia, mạnh mẽ vận dụng phải chịu cắn trả không nhẹ, nhưng có thể một lần hành động thống nhất thanh phong nhất tộc, vậy cũng là hoàn toàn không thiệt thòi. Sau đó, tầm mắt hắn từ trên người Thanh Cương dời đi, sau đó đặt ở trên người Thanh Doanh, ngay sau đó lần lượt đảo qua ở trên thân sinh linh khác của thanh phong nhất tộc, cuối cùng, giọng nói uy nghiêm của Thanh Dương vang lên, giống như bao dung toàn bộ thiên địa. Hôm nay Thanh Doanh tộc đàn cùng với Thanh Cương tộc đàn chính thức nhập vào Thanh Dương tộc đàn ta, từ đây thanh phong nhất tộc nhất thống, Ngô Thanh Dương làm tộc trưởng, Thanh Doanh, Thanh Cương làm phó tộc trưởng. Thanh âm vang vọng. Toàn bộ sinh linh thanh phong nhất tộc, giờ khắc này đều như là nghe được thanh âm đó. Xem ra là thành công rồi, Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở lại trong Cừu Phong, đã luôn chờ đợi thanh phong nhất tộc đưa tin. Tới bây giờ, hắn rốt cuộc chờ được tin tức mong muốn. Kết quả cùng chi tiết có liên quan một trận chiến đó, Thanh Dương đều thông qua Ngọc Phù báo cáo theo sự thật. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cho dù là chưa tới trong thanh phong nhất tộc, cũng hoàn toàn nắm giữ tình huống trong đó. Mảnh vỡ lục phẩm đạo binh, cơ duyên của Thanh Dương cũng không nhỏ, ngày khác nếu luyện hóa, nói không chừng cũng có thể tương đương với một món tứ phẩm đạo binh để dùng. Lục phẩm đạo binh. Tương đương với một vị cường giả thần cảnh đỉnh phong còn sống. Tứ phẩm đạo binh. Đó là tương đương với một vị cường giả thần cảnh sơ giai. Đương nhiên, không phải toàn bộ tứ phẩm đạo binh đều có thể có được thực lực như thế, chỉ có đạo binh loại hình công kích mới có thể có được chiến lực vô song vậy, ví dụ như kiếm gãy trong tay Thanh Dương, cùng với trảm thánh đao trong tay hắn. Nếu là đạo binh tính chất phụ tá, ngược lại không có bao nhiêu thực lực. Giống như truy không toa ban đầu của Trung Sơn Cừu. Món đạo binh đó tuy là tiêu chuẩn ngũ phẩm, nhưng nếu thực luận tới thực lực, chiến lực có thể so được với tứ phẩm đạo binh hay không, cũng vẫn là một chuyện còn chưa biết. Có thể nói, nếu truy không toa là một món đạo binh công kích, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc có thể chém giết Chung Sơn Cừu. Hơn nữa rất có khả năng, hắn sẽ là một kẻ bị giết ngược. Như vậy, sự mạnh mẽ của đạo binh liền có thể thấy được phần nào. Trảm Thánh Đao bây giờ vẫn như cũ ở cấp bậc nhất phẩm đạo binh, phải nghĩ cách để nó tăng lên mới được. Bình thường mà nói, đạo binh công kích mà nói phương thức tăng lên cũng đơn giản, chỉ cần chém giết kẻ địch mạnh là được, nhưng sinh linh bình thường, muốn khiến đạo binh lột xác, hiển nhiên là không có cách nào. Trừ phi, ta có thể chém giết một vị thần linh nữa, như vậy trảm thánh đao liền có khả năng tấn thăng nhị phẩm đạo binh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Đạt được ký ức của Chung Sơn Cừu, hắn cũng gián tiếp biết một ít phương thức tăng lên của đạo binh. Trừ tự mình dùng máu đi nuôi dưỡng, còn có thể thông qua máu tươi kẻ địch để nuôi dưỡng. Nhưng mà, thứ sau tăng lên, phiền toái hơn thứ trước nhiều, kẻ trước chính là chủ nhân của đạo binh, hai bên huyết mạch tương thông, nuôi dưỡng làm ít hưởng nhiều, muốn tăng lên cũng không có khó khăn gì. Nhưng thứ sau mà nói, thì cần gấp mấy lần máu mới được. Tuy nói, lúc trước từng chém giết không ít yêu tà, cùng với Chung Sơn Cừu thần cảnh tầng 3, nhưng cũng chưa thể khiến Trảm Thánh Đao tấn thăng nhị phẩm đạo binh. Chương 1223, mảnh vỡ lục phẩm đạo binh, 4, Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, bây giờ Trảm Thánh Đao cách nhị phẩm đạo binh hoàn toàn cũng chỉ có một tia chênh lệch. Chỉ cần chém giết một vị thần linh nữa, tấn thăng tin tưởng là không có vấn đề gì. Sau đó, hắn lại nghĩ tới chuyện khác. Vẹn vẹn nhị phẩm đạo binh tấn thăng đã phiền toái như thế, đạo binh cấp cao khác tấn thăng, chỉ sợ mỗi một món đều là dính máu tươi vô số cường giả nhỉ. Chẳng qua, cũng có đạo binh chất liệu phi phàm, chỉ là vừa ra đời, chính là tồn tại cấp cao, giống như truy không toa trong nhẫn trữ vật của mình, vừa ra đời, đã là cấp bậc ngũ phẩm đạo binh. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh áp chế tạp niệm trong lòng. Một món đạo binh mạnh mẽ, thật sự có thể tăng cường thực lực bản thân, nhưng vấn đề ở chỗ, muốn thật sự có được đạo binh cỡ đó, không phải một chuyện dễ dàng. Ở trong trí nhớ của hắn, cho dù là Chúc Tông, thậm chí sau lưng một Chung Sơn thị tộc to như vậy, tự như cũng không có bao nhiêu đạo binh mạnh mẽ tồn tại. Đương nhiên, Chung Sơn Cừu chỉ là một tên thân truyền mà thôi, còn chưa tính là cao tầng của Chung Sơn thị tộc. Có một số tin tức, đối phương không rõ cũng là bình thường. Trảm Thánh Đao phù hợp với bản thân ta, ngày sau tấn thăng là tất nhiên, nhưng lại không phải bây giờ. Đạo binh này tuy bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng chưa biết chừng sẽ có dấu vết nào bị cường giả bắt giữ được. Có thể cẩn thận một chút, vẫn là tận lực cẩn thận một chút tốt hơn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, từ khi đạt được ký ức của Chung Sơn Cừu, cùng với trước đó bị cường giả thần bí suy tính truy nã, hắn đã biết trong chư thiên vạn tộc, có rất nhiều thủ đoạn thần bí khó lường. Lộ ra bất cứ manh mối nào, cũng có khả năng bị bắt được dấu vết. Cách làm ổn thỏa nhất, chính là tiếp tục sử dụng mọi thứ của Chung Sơn Cừu, mới có thể cam đoan không chút sơ hở. Ít nhất, ở trước khi thực lực đầy đủ, lớp mặt nạ là không thể đánh mất. Nhưng, ở trước đó, chuyện tổ mạch thiên địa nhân tộc, cũng phải nghĩ cách giải quyết một phen. Thẩm Trường Thanh từ chủ điện rời đi, lập tức thông qua truyền tống trận, đi tới trong Thanh Phong nhất tộc. Đừng nhìn Thanh Phong nhất tộc chính là tộc nhỏ. Nhưng mà, vị trí của đối phương, cũng là một thiên địa hoàn chỉnh. Trên thực tế, chư thiên vạn tộc, bất cứ một tộc nào căn cơ đều là ở bên trong một thiên địa hoàn chỉnh. Hơn nữa, mỗi một tộc đều là bá chủ duy nhất trong thiên địa. Thay lời khác để nói, cho dù là chủng tộc yếu nữa, chỉ cần là hoạt động ở trong chư thiên vạn tộc, sau lưng đều có thân phận bá chủ một thiên địa, cũng từng trấn áp một phương thiên địa, có được vô thượng lực lượng. Chỉ là, núi cao còn có núi cao hơn. Chủng tộc ban đầu thuộc loại bá chủ thiên địa đi ra khỏi thiên địa của mình, tới trong chư thiên càng thêm rộng lớn, phát hiện mình thì ra chỉ là con kiến tầng dưới chót, như vậy, tự nhiên là ngã xuống bụi bặm. Có chủng tộc từ đây bị diệt, có chủng tộc kéo dài hơi tàn, lựa chọn phụ thuộc vào chủng tộc mạnh mẽ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trong chủng tộc hôm nay còn lưu lại, sau lưng đều nắm giữ một thiên địa hoàn chỉnh. Thiên địa của nhân tộc là thiên địa của chư thiên vạn tộc cũng là thiên địa. Phương diện này, khẳng định là có điểm chung nào đó. Nếu như vậy, Thẩm Trường Thanh liền muốn xem một chút, có thể thông qua Thanh Phong nhất tộc, tìm được biện pháp khôi phục tổ mạch thiên địa nhân tộc hay không. Trong phủ thành chủ, Thanh Dương cùng với hai người khác đã sớm chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, Thanh Dương dẫn đầu không mình hành lễ, ra mắt tôn thượng. Ra mắt tôn thượng. Thanh Cương cùng Thanh Doanh nhìn nhau một cái, cũng không mình hành lễ. Miễn lễ đi. Cảm tạ tôn thượng, Thanh Dương lúc này mới đứng thẳng dậy, sau đó chỉ vào hai người bên cạnh giới thiệu, tôn thượng, đây là thủ lĩnh hai đại bộ tộc ngày xưa của Thanh Phong nhất tộc ta, hôm nay chính là phó tộc trưởng tộc ta, vị này tên là Thanh Cương, vị này tên là Thanh Doanh. Luận tu vi, đều ở cấp thánh đỉnh phong. Không tệ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt trên thân hai người, tầm mắt hơi dừng lại một phần ở trên người Thanh Doanh, nhưng lại nhanh chóng dời đi. Cho dù là không dùng thiên môn bí, nhưng căn cơ nội tình trên thân hai người, trong mắt hắn cũng là lộ rõ. Có thể nhìn ra được. Bất luận là Thanh Cương hoặc Thanh Doanh, nội tình căn cơ đều rất hùng hồn, nói là cấp thánh đỉnh phong, nhưng so với cấp thánh đỉnh phong bình thường còn mạnh mẽ hơn. Nhưng nghĩ một chút, đây cũng không phải chuyện kỳ quái. Thanh Phong nhất tộc tuy là tộc nhỏ, nhưng ở trong thiên địa này, cũng là tồn tại như bá chủ. Mà bọn họ làm một đám mạnh nhất của Thanh Phong nhất tộc, có được nội tình cỡ này đó là chuyện bình thường. Cường giả đứng đầu mỗi một phương thiên địa, cho dù là một phương thiên địa yếu nhất, đối phương cũng có tư cách tấn thăng thần cảnh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhìn về phía Thanh Dương, hôm nay Chung Sơn thắng cùng Chung Sơn Bình chiến bại, Thanh Phong nhất tộc cũng nhất thống, từ giờ trở đi đẩy đổ toàn bộ tượng thần của bọn họ, không thể giữ lại bất cứ một bức nào. Dựa theo ước định ban đầu, trong tín ngưỡng Thanh Phong nhất tộc ngươi được một phần, về phần một phần này phân phối như thế nào, liền do ngươi tự làm chủ. Chương 1224, đã đến rồi vậy đừng đi, một, dứt lời, Thanh Dương nhất thời liền cảm giác được, có hai ánh mắt nóng rực đặt ở trên người mình. Tín ngưỡng. Đó là thứ toàn bộ cấp thánh đỉnh phong đều khát vọng. Bởi vì mấu chốt cấp thánh đột phá đến thần cảnh, chính là tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng, thì không thể thắp lên thần hỏa, không thể thắp lên thần hỏa, thì cần cả đời đều dừng lại ở cấp thánh, cho dù nội tình tích lũy hùng hồn nữa, cũng không có khả năng phá cảnh. Tu hành của thần đạo, hoàn toàn không giống với tu hành võ đạo. Võ đạo tu hành, chỉ cần nội tình tích lũy hùng hồn, cho dù là không có công pháp tương ứng, cũng có cơ hội tự mò mẫm ra một thông thiên đại đạo. Nhưng thần đạo lại không được. Tín ngưỡng, chính là mấu chốt lớn nhất của hệ thống này. Không có tín ngưỡng, liền đại biểu cho con đường phía trước đã bị một cánh cửa lớn hoàn toàn phong kín, hơn nữa mất đi chìa khóa tín ngưỡng, không có nửa phần khả năng mở ra. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh nói muốn cho ra một phần tín ngưỡng của Thanh Phong nhất tộc, điều này làm bọn họ thấy được hy vọng đột phá. Thanh Dương vẻ mặt không thay đổi, ông quyền nói, tạ tôn thượng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thông thả bước tới chủ vị ngồi xuống, ngoại trừ chuyện tín ngưỡng, chuyện Ngô trước đó nói với ngươi, không biết ngươi bây giờ cân nhắc như thế nào rồi. Nghe vậy, sắc mặt Thanh Dương nhất thời ngưng trọng hẳn lên. Hắn biết, chuyện trong miệng đối phương chỉ, rốt cuộc là chuyện gì. Về phần Thanh Cương cùng Thanh Doanh ở bên là sắc mặt nghi hoặc, không biết hai người còn tồn tại giao dịch thế nào. Chẳng qua, bọn họ tuy trong lòng nghi hoặc, lại cũng chưa nói cái gì. Bản thân tuy là phó tộc trưởng, nhưng thân phận địa vị đã thấp hơn so với Thanh Dương một tầng. Lúc này nói chuyện, mình không có tư cách chen vào nói. Trầm ngâm một lúc lâu, Thanh Dương nghiêm túc nói, tôn thượng hẳn là rõ, bất cứ một tộc nào nếu là nguyện trung thành với vị cường giả nào đó, phải thừa nhận phiêu lưu rất lớn. Nếu là tôn thượng ngày khác có thể tấn thăng thần vương, với Thanh Phong nhất tộc ta mà nói đó là vô thượng vinh quang. Nhưng nếu là tôn thượng, vậy đối với Thanh Phong nhất tộc ta mà nói, liền tương đương với tai ương ngập đầu. Chuyện nguyện trung thành quan trọng vô cùng. Cho nên hắn cũng không quanh co lòng vòng, mà là thẳng thắn. Đến tận đây, hai người bọn Thanh Cương mới rõ, chuyện bọn họ nói rốt cuộc là cái gì. Nguyện trung thành. Hai người cũng không khỏi biến sắc. Nguyện trung thành không là nói trên miệng mà thôi, chính là mấu chốt đề cập đến khí vận toàn bộ chủng tộc. Lúc này, Thanh Dương đã tiếp tục mở miệng. Nếu là tôn thượng chỉ bằng vào một cái hứa hẹn tương lai, đã khiến Thanh Phong nhất tộc ta nguyện trung thành mà nói, thứ lỗi ta nói thẳng, việc này chỉ sợ là không có cách nào. Trên chủ vị, sắc mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh không gợn sóng. Câu trả lời của Thanh Dương không vượt qua hắn đoán trước. Muốn khiến một chủng tộc nguyện trung thành, há là chỉ cần dựa vào vẽ một cái bánh lớn liền có thể thành công, đợi đối phương nói xong, Thẩm Trường Thanh mới chậm rãi mở miệng. Thanh Phong nhất tộc nếu là nguyện trung thành với ta, như vậy Thanh Phong nhất tộc có thể độc hưởng hai thành tín ngưỡng, mặt khác mỗi trăm năm Thanh Phong nhất tộc có 10 danh ngạch tiến vào chúc tông tu hành. Hai thành tín ngưỡng. Mỗi trăm năm thời gian, 10 danh ngạch tiến vào chúc tông tu hành. Theo lời của Thẩm Trường Thanh vừa ra khỏi miệng, ba người ở đây đều là sắc mặt biến đổi hẳn. Tôn thượng lời này thật sao, ngón tay Thanh Dương thu nạp trong ống tay áo cũng nhẹ nhàng rung động. Làm tộc trưởng Thanh Phong nhất tộc, hắn sao có thể không rõ hai cái hứa hẹn này, đối với chủng tộc của mình quan trọng bao nhiêu? Hai thành tín ngưỡng. Nói rõ Thanh Phong nhất tộc ngày sau có cơ hội xuất hiện càng nhiều thần cảnh hơn. Dù sao Thanh Phong nhất tộc ở lúc đầu nhập vào Chúc Tông, toàn bộ tín ngưỡng đều đã cống hiến hết cho Chúc Tông, chưa được cho phép, là tuyệt đối không thể một mình lưu lại tín ngưỡng. Nếu không, chờ đợi Thanh Phong nhất tộc, chính là kết cục diệt tộc. Nhưng mà, nếu Thẩm Trường Thanh tự mình hứa hẹn, như vậy Thanh Phong nhất tộc có thể quang minh chính đại lưu lại hai thành tín ngưỡng, lấy nó để khiến cường giả trong chủng tộc đột phá. Đừng nhìn Thanh Phong nhất tộc chính là tộc nhỏ, nhưng số lượng sinh linh cũng không ít chút nào. Hai thành tín ngưỡng, đã là không ít một chút nào cả. Nếu là mang tín ngưỡng cỡ này hoàn toàn tích lũy ở trên thân một vị cấp thánh, ngày sau vị cấp thánh kia thậm chí có khả năng tấn thăng thần cảnh cấp trung thậm chí cảnh giới cao hơn. Chẳng qua, thời gian trong đó tiêu hao, không phải ngắn ngủn mấy trăm năm có thể làm được. Ngoại trừ tín ngưỡng, trăm năm thời gian mười danh ngạch tiến vào Chúc Tông, cũng là phi thường quan trọng. Tông môn đặt ở Tuyên Cổ Đại Lục, sở dĩ có thể hấp dẫn rất nhiều sinh linh đến đầu nhập, phương diện này đã là có nguyên nhân thế lực cường đại sau lưng những tông môn đó, nhưng tương tự cũng có nhân tố pháp môn tu hành mạnh mẽ cùng với các hạng tài nguyên phong phú ở bên trong. Mượn thần cảnh mà nói. Tín ngưỡng cung cấp như nhau, người trước không có bất cứ pháp môn nào, chỉ có thể dựa vào bản năng của mình đi luyện hóa hấp thu, người sau thì có được pháp môn tuyệt hảo, có thể dựa vào pháp môn đi luyện hóa hấp thu. Như vậy, tốc độ tiến cảnh của người sau, tự nhiên không phải người trước có thể bằng được. Chương 1225, đã đến rồi vậy đừng đi, 2, trong khoảng thời gian ngắn chênh lệch kéo giãn ra, thời gian dài, chênh lệch càng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Cho nên, pháp môn tu hành là rất quan trọng. Mặt khác, phương diện tài nguyên, cũng là như thế. Thanh Phong nhất tộc cho dù mạnh nữa, trừ phi là dốc hết lực lượng một tộc, toàn lực cung cấp nuôi dưỡng một thiên tài, nếu không, quả quyết là không có khả năng so sánh với Chúc Tông. Đối phương gia nghiệp lớn. Cho dù là kẻ ngón tay chảy ra một chút, cũng đủ để cho một tiểu tộc theo không kịp. Tông thượng, mỗi trăm năm có thể cho 20 danh ngạch hay không? Thanh Dương hỏi mang tính chất thử, thêm mỗi danh ngạch, liền ý nghĩa Thanh Phong nhất tộc ngày sau ít nhất xuất hiện một vị cấp thánh. Kẻ có thể vào Chúc Tông, chỉ cần giữa đường không ngã xuống, trở thành cấp thánh hầu như là chuyện ván đã đóng thuyền. 10 cấp thánh, 20 cấp thánh, đặt ở trên thân các cường tộc cùng thị tộc kia, có lẽ không tính là cái gì, nhưng đặt ở trong Thanh Phong nhất tộc, chênh lệch 10 cấp thánh quả thực quá lớn. Phóng mắt toàn bộ Thanh Phong nhất tộc, toàn bộ cấp thánh cộng lại một chỗ, có thể có 15 vị hay không, chỉ sợ cũng là một vấn đề. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, ngươi hẳn là rõ, danh ngạch của Chúc Tông rất quý giá, cho dù Ngô là thân truyền Chúc Tông, quyền lợi nắm giữ trong tay cũng không lớn bao nhiêu, có thể cho Thanh Phong nhất tộc ngươi trăm năm có được 10 danh ngạch, đã là cố hết sức. Nhiều nữa, không có bất cứ khả năng nào. Nói xong, ánh mắt hắn đặt ở trên người Thanh Dương, Thanh Phong nhất tộc chính là tiểu tộc, không có bất cứ một vị thần cảnh nào tọa trấn, nhưng Ngô nhìn trúng là tiềm lực ngày sau của Thanh Phong nhất tộc, mới cho ngươi cơ hội như vậy. Điều kiện trước mắt có thể đưa ra, đã là cực hạn Ngô có thể cho. Nếu là ngươi vẫn không muốn, vậy Ngô cũng không miễn cưỡng. Nhưng ngày sau nếu là Thanh Phong nhất tộc còn muốn nguyện trung thành với Ngô, cũng là không có cơ hội nữa. Cường giả cũng có uy nghiêm của cường giả, một mặt hạ thấp tư thái, hiển nhiên là không có khả năng. Thanh Phong nhất tộc tuy không tệ, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, không phải là tồn tại không thể thiếu. Trên thực tế, chủng tộc phụ thuộc Chúc Tông quả thực nhiều lắm. Lấy thực lực của hắn, cho dù là muốn tìm chủng tộc phụ thuộc khác, tin tưởng cũng sẽ không quá mức khó khăn. Thanh Dương trầm mặt. Hắn biết, lời của đối phương tuy trắng ra, lại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thật ra sớm từ lúc Thẩm Trường Thanh đưa ra điều kiện, trong lòng Thanh Dương đã đồng ý, nói muốn 20 cái danh ngạch. Chỉ là muốn tranh thủ lợi ích ở trình độ lớn nhất mà thôi. Hơn nữa, chỉ tranh thủ trên danh ngạch, không tranh thủ ở trên tín ngưỡng, cũng là bởi vì tín ngưỡng chính là căn nguyên của toàn bộ thần cảnh, nếu tranh thủ ở phương diện này, nhất định sẽ dẫn tới đối phương mất hứng. Nếu thế về sau, đối với Thanh Phong nhất tộc không có lợi. Một lát sau, Thanh Dương hít thật sâu, trịnh trọng cúi người hành lễ, nhận được tôn thượng để mắt, Thanh Phong nhất tộc ta tự nhiên nguyện ý trung thành. Kế tiếp thuộc hạ sẽ chuẩn bị công việc tương ứng sau đó, lấy cái này để công bố thiên địa. Khi nói chuyện, hắn đã sửa lại một cái xưng hô. Đã nguyện trung thành, vậy bản thân chính là cấp dưới của đối phương. Tốt, Ngô chờ tin tức của ngươi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, hắn liền đứng dậy rời đi, công việc công bố thiên địa cần chuẩn bị, ít nhất cũng cần vài ngày thời gian mới được. Ở trước đó, Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng không có ý tưởng hỏi tổ mạch. Đợi Thanh Phong nhất tộc nguyện trung thành, lại hỏi cũng được, không vội một ngày hai ngày. Trong một đại điện, Chung Sơn Thắng đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm máu tươi, thần hỏa trong thức hải cũng không tự chủ được ảm đạm đi vài phần. Ở trước mặt hắn, tứ trưởng lão trực tiếp ra tay, một luồng lực lượng huyền diệu tác dụng ở trên thân đối phương, giúp hắn ổn định thức hải thần hỏa, cùng với củng cố thân thể mắt thấy lại sắp rạn nứt. Một trận chiến ở Chư Thần Lôi. Chung Sơn Thắng tuy chưa giống Chung Sơn Bình, trực tiếp hủy diệt thân thể, nhưng cũng bị thương không nhẹ, cho tới bây giờ cũng chưa thể hoàn toàn khôi phục lại. Một lát sau, hắn mở đôi mắt ra. Đa tạ sư tôn ra tay bảo vệ, lão phu thấy ngươi thần hỏa chấn động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tứ trưởng lão nhíu chặt lông mày. Trước mắt đây là một kẻ thiên phú gần như tính là tốt nhất trong hàng đệ tử hắn nhận lấy. Nếu thực xảy ra vấn đề gì, vậy có chút phiền phức. Chung Sơn Thắng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt phẫn hận, ngay tại vừa rồi, tín ngưỡng của con cùng Thanh Phong nhất tộc chặt đứt toàn bộ, nếu không đoán sai, tin tưởng là Thanh Phong nhất tộc mang tượng thần của con phá hủy hết rồi. Tượng thần phá hủy, đối với bản thân mà nói, bản thân sẽ có một ít ảnh hưởng. Chỉ là thời điểm bình thường một bức nửa bức tượng thần hủy hoại, rất khó mang đến ảnh hưởng gì lớn. Nhưng mà, làm thân truyền đệ tử, Thanh Phong nhất tộc tín ngưỡng xem như toàn bộ của hắn, hôm nay một khi bị hủy, lực lượng chấn động cỡ đó tự nhiên không tầm thường. Nếu không có sư tôn nhà mình ra tay bảo vệ, chỉ riêng sự cắn trả, mình đã bị thương nặng. Nghe vậy, ánh mắt tứ trưởng lão cũng lạnh lùng thêm một ít, Chung Sơn cừu thế mà có thể mang một môn tứ phẩm thần thông luyện tới viên mãn, điều này quả thật vượt qua lão phu tưởng tượng. Nếu không có môn thần thông đó giúp đỡ, các ngươi cũng chưa chắc sẽ thua. Chương 1226, đã đến rồi vậy đừng đi, ba, trước mắt hắn đạt được toàn bộ Thanh Phong nhất tộc, tự nhiên không chứa tín ngưỡng khác tồn tại, đáng hận là, hôm nay không ít cường giả cao tầng tông môn đều hướng về hắn, lão phu cũng không có cách nào. Cho dù hắn là trưởng lão, muốn động vào một vị thân truyền cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt cường giả sau lưng Chung Sơn Cừu tuy đã ngã xuống, nhưng Chung Sơn Bại Nhạc danh hiệu này vẫn còn, muốn động vào đối phương, chỉ dựa vào lực lượng của mình, cũng còn thiếu không ít. Sau đó, sự băng lạnh trong mắt tứ trưởng lão thu liễm vài phần, tiếp tục nói, dựa theo quy củ tông môn, ngươi hôm nay muốn đạt được tín ngưỡng cũng chỉ có hai con đường, một là dùng chiến công đổi lấy, thứ hai chính là noi theo Chung Sơn Cừu, khiêu chiến thân truyền khác. Ngươi bây giờ không có lãnh địa tín ngưỡng, có thể tùy ý khiêu chiến các đại thân truyền, chỉ cần cảnh giới đối phương không thấp hơn ngươi là được rồi. Ở trước đó, ngươi đi dưỡng khỏi thương thế trước rồi nói tiếp, lấy thực lực thần cảnh tầng 3 đỉnh phong của ngươi, dưới tình huống một chọi một, trong thân truyền thần cảnh tầng 3 nghĩ hẳn không có mấy ai là đối thủ của ngươi. Luận tới thực lực, Chung Sơn Thắng tự nhiên là không kém. Đối phương tuy là thua ở trong tay Chung Sơn Cừu, nhưng nghiêm khắc mà nói, chẳng bằng nói là thua ở trong tay tứ phẩm thần thông viên mãn. Có môn thần thông đó, đừng nói thần cảnh tầng 3, cho dù là thần cảnh tầng 4 cũng vẫn cũng bị trấn áp. Cho nên, Chung Sơn Thắng tuy thua, nhưng lại không thể cứ như vậy nói lên thực lực của đối phương không được. Vứt bỏ một điểm này, ở trong thân truyền đệ tử, thần cảnh tầng 3 có thể chống lại hắn, thực ra không có mấy ai. Chung Sơn Thắng gật gật đầu, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Mặt khác, tứ trưởng lão thản nhiên nhìn hắn một cái, chuyện Chung Sơn Cừu tạm thời gác lại, ngươi hôm nay thực lực muốn đối nghịch với hắn còn kém nhiều lắm, hơn nữa hắn đạt được toàn bộ tín ngưỡng của Thanh Phong nhất tộc, về sau cảnh giới tăng lên nhất định là tiến bộ thần tốc. Ngươi muốn chống lại hắn, trừ phi cũng có thể đạt được tín ngưỡng một tộc. Hơn nữa, chưởng trung chư thiên môn thần thông đó mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trừ phi ngày khác ngươi có thể mang một môn thần thông thượng tam phẩm luyện tới viên mãn, hoặc là vững vàng hơn hắn hai cảnh giới, mới có phần thắng ổn thỏa. Bằng không, vẫn là đừng tùy tiện ra tay thì hơn. Nghe được một đoạn lời này, vẻ mặt Chung Sơn Cừu không khỏi lại biến đổi. Chẳng lẽ chưởng trung chư thiên thật sự mạnh mẽ như thế? Không sai. Tứ trưởng lão khẳng định gật đầu, ngươi cũng đừng nghĩ đi tu tập môn thần thông này tương tự. Chưởng trung chư thiên các đại thân truyền đều có tư cách nghiên cứu học tập, nhưng thật sự có thể mang nó tìm hiểu đến cảnh giới cao thâm, là một vị cũng không có. Môn thần thông này, nghiêm khắc mà nói được cho là thần thông gia truyền của Chung Sơn Cừu, hắn có thể luyện tới viên mãn không có nghĩa là các ngươi cũng có thể. Hắn trực tiếp cắt ngang suy nghĩ của Chung Sơn Thắng, dùng thần thông gia truyền của đối phương, lại đối phó Chung Sơn Cừu, vậy so với chủ động tới cửa chịu chết có gì khác nhau? Nghe vậy, Chung Sơn Thắng dù không cam lòng, nhưng cũng hoàn toàn từ bỏ ý định này. Sư tôn nhà mình cũng đã nói như thế, vậy hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Nội tình chưa đủ, không thể nổi lên bất cứ xung đột nào với đối phương nữa. Một bên khác, ở lúc tượng thần bị phá hủy, lực lượng phản chấn mạnh mẽ, khiến thân thể Chung Sơn Bình vừa mới ngưng tụ một chút, một lần nữa tán loạn mất sạch, hơn nữa thần hồn cũng chấn động không thôi, suýt nữa tịch diệt ngay tại chỗ. Cắn trả như thế, khiến vị thân truyền này hầu như là lâm vào điên cuồng. Chung Sơn Cừu, ta với ngươi không đội trời chung. Tiếng trống giận điên cuồng từ trong ngọn núi truyền ra, vang vọng trăm dặm không dứt, không ít đệ tử chúc tông nghe được, đều nghiêng đầu nhìn về phía nơi thanh âm phát ra, trong lúc nhất thời có chút không rõ nguyên nhân. Âm. Lực lượng tựa như hủy thiên diệt địa từ trong hư không nghiền ép xuống, khiến tất cả dãy núi phía dưới đều hủy diệt, tuyệt đại bộ phận sinh linh đều ngẩng đầu, nhìn lực lượng trấn áp hạ xuống kia, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đột nhiên. Phía dưới cũng có lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm bùng nổ, hung hăng hướng về lực lượng trấn áp xuống kia lao tới, hai luồng lực lượng va chạm. Hư không trong giây lát tan vỡ hủy diệt. Toàn bộ dao động, ở giờ khắc này biến mất vào vô hình. Giải quyết rồi. Sinh linh ở dãy núi phía dưới nhìn nhau, trong lòng toát ra thoải mái sống sót sau tai nạn. Nhưng mà, không chờ bọn họ thoải mái bao lâu, liền nhìn thấy trong hư không sụp đổ hủy diệt. Có một luồng khí tức mênh mông thần thánh phát ra, vạn dặm hư không ở trước mặt lực lượng này, đều bị ngưng kết trong nháy mắt. Ngay sau đó, có thân hình vĩ ngạn cả người được hào quang màu vàng bao vây, từ sau lưng hư không đi ra. Theo đối phương xuất hiện, một khắc đó, uy thế ngập trời giống như sóng triều tận trời, thổi quét tất cả. Thần vương. Cảm nhận được luồng khí tức kia khiến thần cảnh lâm vào tuyệt vọng, trên mặt cường giả trong dãy núi một lần nữa bị tuyệt vọng chiếm cứ. Thần vương đích thân tới. Tuyệt đối không phải thần cảnh có thể ngăn cản. Lúc này, có phụ nhân trang phục cung đình váy dài màu trắng xé rách hư không, xuất hiện ở trước mặt vị thần vương xa lạ kia, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ngưng trọng. Chương 1227, đã đến rồi vậy đừng đi, 4, không biết là thần vương phương nào đến, mà Cửu Sơn Tông ta lại có chỗ nào đắc tội, vậy mà khiến thần vương phát ra lửa giận sấm sét như thế. Khi nói chuyện, tầm mắt thần huyên đặt ở trên người đối phương, tựa như muốn nhìn ra thân phận của hắn. Bất đắc dĩ là, thần vương trước mắt chính là hào quang màu vàng mơ hồ, cho dù là cường giả thần cảnh viên mãn, cũng không thể nhìn thấu chút manh mối nào. Nghe vậy, tiếng của thần vương uy nghiêm lạnh nhạt, Cửu Sơn Tông hôm nay sắp bị diệt tới nơi, cho dù là Cửu Sơn nhất tộc sau lưng các ngươi cũng khó thoát chết, không cần làm dãy dụ vô vị nữa. Thần vương có biết, Cửu Sơn nhất tộc ta chính là lệ thuộc Bắc Nhạc thị tộc hay không? Thần vương nếu là muốn tiêu diệt Cửu Sơn nhất tộc ta, là muốn đối nghịch với Bắc Nhạc thị tộc hay sao? Thần huyên nhíu chặt lông mày lá liễu. Đối mặt thần vương uy hiếp, nàng chỉ có thể nâng ra danh hiệu Bắc Nhạc thị tộc. Nhưng mà, nhìn thần vương trước mắt, trong lòng thần huyên cũng có một loại dự cảm bất hảo. Cửu Sơn Tông cùng Cửu Sơn nhất tộc tuy không phải thị tộc mạnh mẽ gì, nhưng ở trong cường tộc coi như là rất có danh tiếng, hơn nữa chuyện Bắc Nhạc thị tộc chống lưng phía sau nó. Lại càng không phải bí mật ít người biết. Phàm là cường giả thần vương cảnh, hẳn là đều có hiểu biết mới phải. Hôm nay đối phương trực tiếp ra tay, sức uy hiếp của Bắc Nhạc thị tộc chưa chắc có thể có bao nhiêu. Quả nhiên, ở lúc thần huyên nâng ra danh hiệu Bắc Nhạc thị tộc, vị thần vương kia cười lạnh thành tiếng, Bắc Nhạc thị tộc tính là cái gì, hôm nay diệt Cửu Sơn Tông ngươi trước, ngày khác lại diệt Bắc Nhạc thị tộc. Dứt lời, đối phương cũng không nói lời thừa gì nữa. Trực tiếp đánh ra một chưởng. Chưởng cương màu vàng nghiền áp hư không sụp đổ từng tấc, áp bách không thể ngăn cản, khiến thần huyên đột nhiên biến sắc. Nàng không có bất cứ sự chần chờ nào, một ngọn núi loại thu nhỏ đã lặng yên xuất hiện ở trong tay. Sau đó, lực lượng thúc giục, chỉ thấy ngọn núi nhỏ bằng bàn tay nháy mắt biến thành vạn trượng, ở dưới thần huyên điều khiển, hướng thẳng về đối phương đánh tới. Âm. Chưởng cương hạ xuống, hung hăng va chạm cùng một chỗ với ngọn núi nhỏ. Sau đó, chỉ thấy ngọn núi nhỏ kịch liệt rung động, chưởng cương cũng tiêu tán biến mất. Nháy mắt tiếp theo, ngọn núi nhỏ một lần nữa hóa thành kích thước ban đầu, đặt ở trên bàn tay ngọc của thần huyên, Nghe nói Cửu Sơn Tông có được 9 món đạo binh mạnh mẽ, chính là lấy căn cơ Cửu Sơn Tông luyện chế thành, sau lại có cường giả ra tay, mang 9 món đạo binh đó ngưng tụ làm một món, hôm nay nghĩ hẳn là đạo binh này nhỉ. Vị thần vương kia giọng nói bình tĩnh, khi tầm mắt đặt ở trên ngọn núi nhỏ, có chút biến hóa nhỏ bé không thể tra xét. Luận thực lực, một thần linh thần cảnh viên mãn, tự nhiên không có khả năng ngăn cản mình. Nhưng món đạo binh kia, lại không tầm thường. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của thần huyên ngưng trọng, ta đã đưa tin cho Bắc Nhạc thị tộc, tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có cường giả Bắc Nhạc thị tộc chạy tới. Các hạ nếu là rút lui từ đây, ta có thể cho rằng chuyện hôm nay chưa bao giờ xảy ra. Tuy có đạo binh giúp đỡ, nàng cũng không có quá nhiều nắm chắc chống lại thần vương. Nói đến cùng, nội tình của mình quá nông cạn chút, không phải cường giả thần vương cảnh, đồng thời chí bảo trấn tông này của Cửu Sơn Tông cũng chỉ là lục phẩm đạo binh mà thôi, tuy cách thất phẩm chỉ một tia, nhưng chênh lệch một tia là thiên địa khác biệt. Nếu thần binh này có thể tiến vào thất phẩm, hôm nay uy hiếp của thần vương liền không đáng lo nữa. Nhưng mà, lục phẩm đạo binh chính là lục phẩm đạo binh, không có cách nào bằng được thất phẩm đạo binh. Đừng nhìn bây giờ có thể chống đỡ được thần vương công kích, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, đánh lâu, kẻ thua tuyệt đối là mình. Cường giả Bắc Nhạc thị tộc. Vị thần vương kia nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười. Ngươi sợ là không đợi được bọn họ đến đây, tuy Cửu Sơn Tông ngươi có được đạo binh cỡ này tọa trấn, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Hư không nứt ra. Một thanh trường kiếm từ trong đó xuất hiện, trực tiếp rơi ở trong tay hắn, nháy mắt tiếp theo. Trường kiếm chém xuống phía dưới, kiếm khí hủy diệt khiến toàn bộ sinh linh phía dưới tâm thần căng thẳng, giống như là gặp phải tồn tại gì đáng sợ. Thấy vậy, thần huyên sớm có chuẩn bị. Nàng trực tiếp thúc giục đạo binh, một lần nữa hóa thành kích cỡ vạn trượng, hướng về đối phương đánh đi. Âm! Âm! Hai người ở trên hư không đánh nhau, lực lượng đáng sợ càng quét, phàm là nơi lan đến, đều hóa hết thành bột phấn. Thời gian trôi qua từng chút một. Thần vương tay cầm trường kiếm công kích, phía sau hào quang màu vàng mơ hồ, có giọng nói lạnh như băng truyền ra. Thần huyên ngươi cần gì dãy dụ nữa, nếu là Cửu Sơn Tông ngươi muốn không bị diệt cũng được, chỉ cần có thể thoát ly Bắc Nhạc thị tộc, bản thần vương cho ngươi một cơ hội. Nghe vậy, thần huyên chưa đáp lời, hãy còn ngăn cản đối phương công kích. Nhưng mà, nội tình thần cảnh chung quy có hạn, thúc giục đạo binh thời gian dài, tiêu hao đối với nàng mà nói cũng là rất lớn. Dần dần đã có chút lực bất tòng tâm. Được, ngươi đã cứng đầu mất khôn, vậy không trách được bản thần vương tâm địa độc ác. Thấy đối phương không trả lời, vị thần vương kia cũng tức giận. Chương 1228, ấn tỳ khí vận, 1, cùng lúc thúc giục trường kiếm công kích, trong hư không một thần quốc trực tiếp xuất hiện, hướng nàng hung hăng trấn áp xuống. Kiếm khí xé trời. Núi cao chấn động, ngay sau đó lại thấy thần quốc hạ xuống. Thần quốc mênh mông tự như có được uy lực vô cùng, lúc đánh lên ngọn núi vạn trượng, chỉ thấy ngọn núi khổng lồ điên cuồng chấn động, đá núi cuồn cuộn rơi xuống, giống như không thừa nhận nổi lực lượng cỡ đó. Phốc! Lực lượng cắn trả, khiến khuôn mặt xinh đẹp của thần huyên tái nhợt, trong miệng trực tiếp phun ra máu tươi. Thần Sơn, hôm nay ta giúp ngươi tấn thăng thất phẩm đạo binh, ngươi có thể bảo vệ Cửu Sơn Tông ta chu toàn, giọng nàng trầm thấp bình tĩnh. Ánh mắt nhìn thần vương tràn ngập hận ý, dứt lời, trong ngọn núi khổng lồ vạn trượng, có giọng nói dày nặng truyền đến, nếu có thể khiến Ngô tấn thăng thất phẩm đạo binh, Ngô tự nhiên có thể bảo vệ Cửu Sơn Tông ngươi chu toàn. Nhưng mà, ngươi nghĩ kỹ chưa, một khi trả giá như thế, liền không có bất cứ đường sống nào quay về. Ta đã không có đường lui, thần huyên khẽ lắc đầu, cũng không lau máu tươi khóe miệng, lực lượng toàn thân ở giờ khắc này thúc giục đến cực hạn, khi mở miệng nói chuyện. Thanh âm truyền khắp Cửu Sơn Tông to như vậy. Toàn bộ thần cảnh Cửu Sơn Tông, theo Ngô cùng nhau giúp thần Sơn tấn thăng. Dứt lời, thân thể nàng đột ngột nổ tung, toàn bộ máu thần chưa rơi vãi đại địa, mà là hướng về ngọn núi khổng lồ vạn trượng hội tụ. Tông chủ. Tộc trưởng. Thấy một màn như vậy, đệ tử Cửu Sơn Tông đều là vẻ mặt đau thương. Lúc này, cường giả thần cảnh của Cửu Sơn Tông bước ra một bước, khí thế bi tráng. Hôm nay thần vương đến xâm phạm Cửu Sơn Tông ta, tông chủ lấy thân tuẫn đạo, hoàn toàn là bởi Cửu Sơn Tông ta quá yếu, các ngươi làm đệ tử Cửu Sơn Tông, nên nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay, ngày khác nhất định phải rửa sạch sẽ. Nói xong, thân thể vị thần cảnh kia cũng nổ tung, toàn bộ máu thần hướng về ngọn núi khổng lồ vạn trượng hội tụ. Một vị. Hai vị. Ba vị. Cường giả thần cảnh Cửu Sơn Tông liên tiếp tự bạo, mang tinh huyết của mình cống hiến toàn bộ cho món lục phẩm đạo binh kia. Theo lượng lớn tinh huyết hội tụ vào, khí tức trên thân món lục phẩm đạo binh kia nồng đậm đến cực hạn, trên không trung rất nhanh đã có kiếp vân ngưng tụ thành. Thiên kiếp đạo binh. Tên thần vương kia nhìn thấy thiên kiếp trên không, sắc mặt phía sau hào quang màu vàng nhất thời biến đổi. Hắn không ngờ, thần cảnh Cửu Sơn Tông thế mà quả quyết như thế, không tiếc hy sinh nhiều cường giả như vậy, chỉ vì để đạo binh này lột xác. Càng làm hắn không ngờ là, đạo binh của Cửu Sơn Tông nội tình đã đến cảnh giới như thế, dễ dàng như vậy có thể kích hoạt đạo binh thiên kiếp. Đạo binh thiên kiếp tuy còn đang ấp ủ, nhưng đối phương đã cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Thiên kiếp của thất phẩm đạo binh. Cho dù là thần vương bình thường, cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Rất đơn giản, uy lực thiên kiếp cỡ này, đã với tới cấp bậc thần vương. Hơn nữa đạo binh của Cửu Sơn Tông còn không phải đạo binh có tính phụ trợ bình thường, chính là đạo binh công phạt thật sự, một khi độ kiếp thành công, uy lực có thể nghĩ mà biết. Hôm nay coi như Cửu Sơn Tông ngươi may mắn. Tên thần vương kia hung hăng nói một câu, liền muốn xé rách hư không rời đi, nhưng mà, ở lúc hắn chuẩn bị rời khỏi, lại có một luồng lực lượng phong cấm đáng sợ tác dụng vào hư không, khiến cho hư không vốn có thể dễ dàng xé rách trở nên càng thêm cứng cỏi. Đã đến đây, vậy chớ đi. Thanh âm hùng hậu của thần Sơn vang lên, khiến sắc mặt tên thần vương kia một lần nữa biến đổi. Ngươi điên rồi. Nếu là mang Ngô Kéo vào bên trong thiên kiếp, chính ngươi cũng sẽ độ kiếp thất bại, thiên kiếp chính là kiếp nạn của thiên đạo chư thiên, bất cứ tồn tại nào có gan nhúng tay vào, đều sẽ khiến lực lượng của thiên kiếp tăng lên. Loại tăng lên này, là một thanh kiếm hai lưỡi. Bản thân chính là thiên kiếp đề cập đến cấp bậc thần vương, nếu là lại tăng lên, cho dù là Nhật Nguyệt thần vương cũng có khả năng ngã xuống. Giọng đạo binh trầm thấp, cho dù là Ngô độ kiếp thất bại, hôm nay cũng phải khiến ngươi ngã xuống ở đây. Lúc này, thiên kiếp đã ngưng tụ mà thành, mắt thấy sắp bổ xuống. Trong nháy mắt, trong lòng tên thần vương kia dâng lên báo động trước thật lớn, hắn rốt cuộc bất chấp giữ lại cái gì, toàn lực thúc giục đạo binh trong tay xé rách hư không, đồng thời cũng sử dụng thần quốc tấn công. Hai luồng lực lượng đáng sợ bùng nổ, hư không tan vỡ ra từng tấc một. Ở ngay khoảnh khắc hư không tan vỡ, trên không trung liền có kiếp lôi hủy diệt đánh xuống. Trong phút chốc lôi quang chói mắt đã chiếm cứ tầm mắt các đệ tử Cửu Sơn Tông, bóng người thần Sơn cùng tên thần vương kia cũng đều bị lôi quang nuốt chửng vào. Phong chủ. Bên trong Cửu Phong, Thẩm Trường Thanh vừa mới kết thúc tu luyện, tính tạm thời nghỉ ngơi đôi chút, liền nhìn thấy Thôi Phục chờ ngoài điện. Chuyện gì? Có tin tức truyền đến, Cửu Sơn Tông có thiên địa thần vương ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc phân tán khắp nơi, không ít cường giả đều tới vùng Cửu Sơn Tông. Ý đồ có thể đạt được một ít mảnh vỡ thần quốc, không biết phong chủ có tính toán qua đó hay không, Thôi Phục cung kính trả lời. Phàm là nơi có thần vương ngã xuống, nhất định sẽ có lượng lớn cường giả tới đó. Không có gì khác. Mảnh vỡ thần quốc dụ hoặc rất lớn. Chương 1229, Ấn Tỳ Khí Vận, 2, đặc biệt các cường giả cấp bậc thần cảnh kia, đối với mảnh vỡ thần quốc càng khát vọng đến cực điểm. Ở trong mắt hắn, phong chủ nhà mình nếu là qua đó, nghĩ hẳn cũng có cơ hội đạt được một ít mảnh vỡ thần quốc, cho dù không nhiều, nhưng chung quy là không thiệt thòi. Lại có thần vương ngã xuống, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Thần vương ở Tuyên Cổ Đại Lục hôm nay, xem như kẻ mạnh nhất ở bề ngoài, tồn tại so với thần vương càng thêm mạnh mẽ tuy cũng có, nhưng đã là lâu rồi không xuất hiện trên thế gian. Chính bởi vì như thế, tồn tại cấp bậc thần vương, hầu như là sẽ rất ít ngã xuống. Trừ phi là giống ban đầu vị Nhật Nguyệt thần vương kia, ở lúc tử vong triều tịch xuất hiện, tiến vào trong tử vong cấm khu, mới có khả năng ngã xuống. Nếu không, lấy lực lượng của thần vương, nếu không phải ở lúc tử vong triều tịch xuất hiện, đổi làm lúc bình thường xâm nhập tử vong cấm khu, cũng không thấy có nguy hiểm gì lớn. Tuy lần này kẻ ngã xuống không phải Nhật Nguyệt thần vương, chỉ là một vị thiên địa thần vương, thuộc loại cường giả vừa mới tấn thăng cấp bậc thần vương, nhưng cho dù như thế, cũng tính là tồn tại vượt lên trên thần cảnh. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh đối với mảnh vỡ thần quốc của thiên địa thần vương lại không có hứng thú gì lớn. Trên tay mình còn có hai mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc một nguyên chưa dùng, lại được mảnh vỡ thiên địa thần quốc, tác dụng không lớn. Hơn nữa, hôm nay tin tức truyền lưu đến trong tay Thôi Phục, chỉ sợ sớm đã bị cường giả khác biết được. Thật muốn tới đó, đừng nói chia một chén canh, cho dù là cái bóng của mảnh vỡ thần quốc, chỉ sợ cũng không nhìn thấy. Chỉ là, hắn lại nghĩ tới chuyện khác, ta nếu là không nhớ lầm, sau lưng Cửu Sơn Tông chính là Cửu Sơn nhất tộc, không tính là thị tộc, cũng không có cường giả thần vương cảnh tọa trấn, vì sao sẽ có thiên địa thần vương ngã xuống ở nơi đó? Tục truyền chính là Cửu Sơn Tông có thần vương đột kích, tông chủ cùng với một đám cường giả thần cảnh của Cửu Sơn Tông lấy bản thân ngã xuống làm trả giá, để thần Sơn Trấn Tông đạo binh của Cửu Sơn Tông mạnh mẽ tấn thăng thất phẩm, do đó mượn lực lượng thiên kiếp của đạo binh, chém giết tên thiên địa thần vương kia. Về phần món đạo binh đó, trái lại chưa hủy diệt ở trong thiên kiếp, ngược lại là cắn nuốt máu thần của thần vương kia, cuối cùng độ kiếp thành công. Thôi Phục trầm giọng nói, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mới xem như hiểu ra, vì sao Cửu Sơn Tông sẽ có thiên địa thần vương ngã xuống. Nếu nói ngũ phẩm đạo binh tương đương với cường giả thần cảnh cấp trung, như vậy lục phẩm đạo binh là tương đương với tồn tại thần cảnh viên mãn, về phần thất phẩm đạo binh mà nói, đã là với tới cấp bậc thần vương. Chẳng qua, đạo binh phương diện này chính là đạo binh công phạt thật sự, mà không phải đạo binh mang tính phụ trợ tầm thường. Đương nhiên, cho dù là đạo binh phụ trợ, thật ra giá trị cũng không thấp. Tự như Chung Sơn Cừu ban đầu nắm giữ Truy Không Toa, đặt ở nơi đó cũng là thứ cực kỳ quý giá. Thân truyền tầm thường, tự nhiên không có khả năng đạt được. Theo ký ức hiểu biết, Truy Không Toa chính là di vật vị phụ thân ngã xuống kia của đối phương lưu lại, cũng may Truy Không Toa chỉ là ngũ phẩm đạo binh, hơn nữa còn là đạo binh tính chất phụ trợ, nếu là đạo binh công phạt, đối phương cho dù là thân truyền chúc tông, cũng không nhất định có thể giữ được. Dù sao, đạo binh sau này, mỗi một phẩm giai đột phá, đều là một sự lột xác đáng sợ. Mượn ngũ phẩm đạo binh cùng thất phẩm đạo binh mà nói, nhìn từ bề ngoài, hai thứ chỉ là chênh lệch hai phẩm giai, thực ra chênh lệch rất lớn, cho dù là 10 món ngũ phẩm đạo binh, cũng không có khả năng bằng được một món thất phẩm đạo binh. Chỗ dựa sau lưng Cửu Sơn Tông là chính là Bắc Nhạc thị tộc, hôm nay có thần vương ra tay đối với Cửu Sơn Tông, phương diện này nhất định là có liên lụy khác. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, nghe vậy, Thôi Phục lắc lắc đầu, trước mắt quá nhiều tin tức, thuộc hạ cũng chưa thể đạt được, tạm thời chỉ biết toàn bộ cường giả thần cảnh của Cửu Sơn Tông ngã xuống, vị thiên địa thần vương ra tay kia cũng ngã xuống. Nhưng, theo món đạo binh đó tấn thăng thành công, thực lực của Cửu Sơn Tông lại không giảm mà còn tăng. Có được thất phẩm đạo binh tọa trấn, thực lực đương nhiên không giảm mà còn tăng. Thẩm Trường Thanh cười nhạo, đó là tương đương với một vị thần vương còn sống, nào phải tồn tại bình thường. Dùng tính mạng toàn bộ thần cảnh, đổi lấy một vị cường giả cấp bậc thần vương tọa trấn, tính toán nghiêm túc thật ra cũng không thiệt một chút nào cả. Chỉ là đạo binh trưởng thành không bằng tu sĩ, thất phẩm đạo binh ngày sau muốn trưởng thành đến bát phẩm thậm chí cao hơn, khó khăn rất lớn. So sánh cư sĩ cấp bậc tương đương tấn thăng, ngược lại là dễ dàng hơn chút. Tùy tiện hỏi tình huống một chút, hắn cũng không quá để ý, chuyện Cửu Sơn Tông không liên quan lắm tới bản thân. Đừng nói Cửu Sơn Tông toàn bộ thần cảnh ngã xuống, cho dù là Bắc Nhạc thị tộc sau lưng Cửu Sơn Tông bị diệt, đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thật sự khiến Thẩm Trường Thanh có chút tò mò, ngược lại là món thất phẩm đạo binh mới tấn thăng kia của Cửu Sơn Tông. Nếu mình có thể đạt được, vấn đề yêu tài nhất tộc liền không đáng lo nữa. Chương 1230, Ấn Tỳ Khí Vận, 3, đừng nhìn trong tay yêu thần kia cũng có một món thất phẩm đạo binh tồn tại, nhưng món thất phẩm đạo binh đó không phải đạo binh công phạt, so với đạo binh công phạt thật sự mà nói, thua kém quá nhiều. Nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ một chút. Muốn thu phục một món thất phẩm đạo binh, không có thực lực tuyệt đối, là chuyện không có khả năng. Ném chuyện Cửu Sơn Tông ra sau đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không đi nghĩ nữa. Ba ngày sau, hắn một lần nữa tới trong Thanh Phong nhất tộc, hôm nay. Tượng thần ban đầu thuộc về hai gã thân truyền khác ở Thanh Phong nhất tộc đã bị phá hủy toàn bộ, tiếp đó đại bộ phận tượng thần đều đổi thành tượng thần Chung Sơn Cừu. Bộ phận tượng thần còn lại là bộ dáng Thanh Dương cùng với hai phó tộc trưởng khác. Rất hiển nhiên, hai thành tín ngưỡng, Thanh Dương cũng không độc hưởng, mà là chỉ chiếm cứ một thành tín ngưỡng còn lại do hai vị phó tộc trưởng chia đều. Như vậy, đạt được một thành tín ngưỡng, tuy không có tác dụng lớn bằng độc hưởng hai thành tín ngưỡng, nhưng xét đến cùng là có hy vọng tấn thăng thần cảnh. Ở lúc Thẩm Trường Thanh nhìn thấy đối phương, có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người vị tộc trưởng Thanh Phong nhất tộc này đang có một luồng lực lượng tín ngưỡng mỏng manh quanh quẩn. Xem ra Thanh Dương tộc trưởng không cần bao lâu, liền có thể điểm hỏa thần hỏa, chính thức tấn thăng thần cảnh. May được tôn thượng ban cho, nếu không thuộc hạ cũng không có cơ hội tấn thăng thần cảnh. Thanh Dương cúi đầu hành lễ, vẻ mặt cung kính. Hôm nay tâm tình hắn cũng rất tốt. Ở cấp thánh khốn đốn hồi lâu, bây giờ rốt cục có thể đạt được lực lượng tín ngưỡng, tuy tín ngưỡng đạt được không nhiều, nhưng có tín ngưỡng này, tương lai trong mấy chục năm, mình đã có hy vọng tấn thăng thần cảnh. Hơn nữa, mấy chục năm tính ra, vẫn là bảo thủ nhất mà thôi. Nếu cấp tiến một chút, trong 10 năm cũng có khả năng tấn thăng thành công. Về phần Thanh Cương và Thanh Doanh hai vị, tín ngưỡng đạt được ít một chút, nhưng tương lai trăm năm, cũng có khả năng tấn thăng. Tới lúc đó, Thanh Phong nhất tộc to như vậy, có thể có ba vị thần cảnh tọa trấn, tuy ở trong cường tộc chỉ có thể tính là tồn tại đội sổ, nhưng cũng mạnh hơn so với ban đầu rất nhiều. Công việc xử lý như thế nào rồi? Thẩm Trường Thanh thản nhiên hỏi. Trong lòng Thanh Dương hiểu rõ, trầm giọng trả lời, khởi bẩm tôn thượng, toàn bộ công việc đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ chờ tôn thượng đến, Thanh Phong nhất tộc ta liền có thể công bố thiên địa rồi. Tốt. Vị trí chính giữa chủ thành Thanh Dương bộ tộc ban đầu, hôm nay đã là hoàn thành toàn bộ Thanh Phong nhất tộc, vài ngày thời gian đã xây lên một tòa đài cao. Đài cao cao chín trượng chín thước chín tấc. Phía dưới đài cao, là một đám cường giả Thanh Phong nhất tộc tụ tập toàn bộ ở nơi đó, đột nhiên, hư không chấn động. Thân hình Thanh Dương cùng Thẩm Trường Thanh trực tiếp xuất hiện ở nơi đó. Trong nháy mắt, toàn bộ cường giả Thanh Phong nhất tộc đều khom mình hành lễ. Ra mắt tôn thượng, ra mắt Ngô Hoàng. Miễn lễ đi. Thanh Dương khoát tay, giọng nói uy nghiêm vang vọng hoàn thành. Ngay sau đó, hắn liền tiếp tục cao giọng mở miệng. Thanh Phong nhất tộc ta phân liệt đã lâu, hôm nay có thể được nhất thống, hoàn toàn là công lao của tôn thượng. Tôn thượng chính là thân truyền chúc tông, thiên tư trác tuyệt, ngày sau thần vương cũng có thể hy vọng, bởi vậy Ngô quyết định dẫn Thanh Phong nhất tộc nguyện trung thành tôn thượng, ngày sau cùng vinh nhục. Nói xong, Thanh Dương tiến lên hai bước, tiếp đó xoay người đối mặt Thẩm Trường Thanh, không người vái. Ngay sau đó, tộc nhân khác của Thanh Phong nhất tộc, đều đồng loạt không người vái theo. Trong tích tắc, thiên địa to lớn nổ vang, khí vận to lớn hoàn toàn hội tụ đến, hóa thành một khối ấn tỳ hạ xuống. Đây là ấn tỳ khí vận của Thanh Phong nhất tộc ta, mời tôn thượng nhận lấy. Thanh Dương vẻ mặt trịnh trọng. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên ấn tỳ trước mắt, trong lòng như có chút hiểu ra, thần niệm đặt ở trên ấn tỳ, rất nhanh đã để lại ở nơi đó dấu ấn thuộc về riêng mình. Sau đó ý niệm khẽ động, ấn tỳ liền rơi vào trong thức hải của mình. Bên cạnh thần hỏa, ấn tỳ khí vận im lặng đặt đó. Khí vận Thanh Phong nhất tộc nuốt vào phun ra mọi lúc, khiến thức hải vững chắc thêm một phần, đồng thời thần hỏa cũng giống như lấp lánh hơn chút. Một khắc đó, hắn có loại cảm giác. Thanh Phong nhất tộc to lớn, đã hoàn toàn ở trong sự khống chế của mình. Chỉ cần ấn tỳ trong thức hải bị hủy, khí vận Thanh Phong nhất tộc sẽ trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Đối với bất cứ chủng tộc nào mà nói, khí vận đều là thứ rất quan trọng. Một khi khí vận tan biến hết, tất nhiên sẽ trời giáng tai kiếp, khiến cho chủng tộc to như vậy trôi theo dòng nước. Sau khi hiểu rõ tác dụng của ấn tỳ khí vận, trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười thản nhiên, một ngày có Ngô, nhất định bảo vệ Thanh Phong nhất tộc hưng thịnh bất diệt. Tạ tôn thượng. Sinh linh Thanh Phong nhất tộc đồng thanh mở miệng, thanh âm lay động trời đất. Bên trong chúc tông, thân hình Chung Sơn Đông Huyền ngồi ngay ngắn ở bảo tòa lắc lư một phần, một khắc đôi mắt nhìn về phía bầu trời kia, giống như có thể nhìn thấy khí vận chúc tông phát ra thanh âm vui thích. Sau đó, hắn liền yên lặng suy tính một phen, tiếp đó trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Không tệ. Nghe vậy, phía dưới có trưởng lão hỏi, xin hỏi tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 1231, ấn tỳ khí vận, 4, mới vừa rồi khí vận chúc tông ta tăng lên. Ngô suy tính đôi chút, phát hiện thì ra là Thanh Phong nhất tộc nguyện trung thành dẫn tới.